Chương 402, nguyên vị tất chân trà sữa. Ca khát nước, uống trước vài hớp trà trước, có việc dễ thương lượng nha. Triệu Dương cầm ly trà lên từng nốn rót lấy, nhìn trái phải mà nói hắn, Lâm Thấm Viên, nghe nói sau nửa đêm các lộ ủy chữa sẽ ở đây có Nguyệt Đổi Y Y Hề Múa biểu diễn a, còn có Nam Nguyệt Đổi Y Y Hề Múa, đến lúc đó phía sau cùng nhau nhìn trở về đi. Ta nói Triệu Dương, ngươi bất làm bộ. Lâm Thấm Viên hai mắt trợn tròn, không tha thứ, trước tiên đem nghiêm phạt cho ta nói hiện, nếu không liền uống ba bình đi xuống đi. Ta nói a, hồ nhi Lâm Thấm Viên đồng học, ngươi xem ca đều 20 hơn, còn như đứa trẻ con đi học chó sủa, cũng quá mất mặt đi, có thể hay không đổi một khắc ca, miễn là không phải mất mặt, cái gì cũng được. Triệu Dương vô gò đồng đảo, một bộ đại nghĩa lâm lâm nói ra, ngươi xem ai không thoải mái, ca lập tức đã giúp ngươi đi chém hắn. Lâm Thấm Viên cười không nói, tựa hồ là đang suy nghĩ khắc nghiêm phạt hạng mục, của nàng ánh mắt dừng lại ở trên bàn nàng mới cởi hai vớ màu ra bên trên. Cuối cùng, nàng nhẹ phun một hớp khói, nói ra, tốt coi là cho ngươi cái mặt mũi, không phải học chó sủa, ta đây liền mời ngươi uống hai chén trà sữa a, miễn là đem trà sữa uống một giọt không dư thừa coi như. Ta đồng ý. Nhân viên tạp vụ cho bàn này tới hai đại cốc sữa trà. Triệu Dương vừa nghe lại có chuyện tốt như vậy, sợ Lâm Thấm Viên đổi giọng, lập tức liền muốn nhân viên tạp vụ bên trên trà sữa tới. Dừng nghe cho kỹ, là ta mời ngươi uống, trà sữa đương nhiên là ta xứng mới tính. Lâm Thấm Viên hai mắt phóng xuất rảo hoa quang, cười tủm tỉm đối với Triệu Dương nói ra, yên tâm, sữa A, kẹo A sẽ không thiếu ngươi, cũng sẽ không thả ngươi độc dược. Tốt, không phải trà sữa sao, uống một đại vại cũng không có vấn đề. Vậy làm phiền Lâm Thấm Viên đồng học giúp ta điều được rồi. Triệu Dương không quan tâm nói. Rất nhanh hai chén trà sữa lên đây, đặt Lâm Thấm Viên trước mặt. Lâm Thấm Viên cười đưa qua kẹo hộp cùng sữa hộp, ở hai chén trà bên trong phân biệt thả hai muôi, quấy rối hai khoái. Triệu Dương vừa định tự tay đi lấy trà sữa, bị Lâm Thấm Viên một bả mở ra, sáng giọng, gấp cái gì còn không có chuẩn bị cho tốt đâu hát hát. Triệu Dương hầm hực tay nắm cửa thu về. Lâm Thấm Viên ý vị thâm trường nhìn Triệu Dương. Chỉ thấy nàng đem trên bàn vừa rồi nàng cởi tất chân xốc lên một con, để hơi có chút biến thành màu đen tất chân lụa tiêm hướng về phía một ly trà sữa, chậm rãi bỏ vào. Cái này đến phiên Triệu Dương trợn tròn mắt, trơ mắt nhìn Lâm Thấm Viên lại đem một chiếc dớ bỏ vào một chén khác trà sữa bên trong, dùng cái môi quấy rối khoái, đem trà sữa đưa đến Triệu Dương diện trước. Tiểu xuất ca, đây là nguyên vị tất chân trà sữa, tuyệt đối chính tông nguyên vị. Ta cam đoan cái này tất chân ta đã mặc hai ngày, không thể giả được. Hoan nghênh thưởng thức. Xin mời ha hả. Lâm Thấm Viên nằm úp sấp vào Lưu Húc trong lòng, nhìn Triệu Dương vẻ mặt ngốc dạng, suy lại bật cười. Triệu Dương nín một hồi lâu, tiểu con mắt hung tợn chừng đang ở cực kỳ thích thú phun ra một điếu thuốc vòng Lâm Thấm Viên liếc mắt, nói ra, xem như ngươi lợi hại, lao tử uống, hôm nay coi là năm ở ngươi tên biến thái này cô gái nhỏ trong tay. Nói xong, Triệu Dương liền cầm lên một ly trà sữa ngửa đầu một hơi thở uống vào. Trong ly tất chân đắp đến rồi trên khóe môi của hắn, tiếp lấy lại đem một khác ly uống vào. Để ly xuống, Triệu Dương nói ra, được chưa, mùi vị cũng không tệ lắm. Tao vị 10 phần, lại thoải mái vừa trơn. Lâm Thấm Viên lắc đầu, nói ra, ta là nói một giọt đều không thừa, trong ly còn nhiều nữa hôn mê, ngươi sẽ không để cho ta đi thêm ngươi su tất chân á không được, ông đây mặc kệ. Triệu Dương kháng nghị nói rằng, tốt, như ngươi ý, vậy không phải thêm. Lâm Thấm Viên vừa nói, vừa dùng tay đem hai cái ly bên trong tất chân đem ra, quấn cùng một chỗ, hướng về phía trong đó một cái chén. Ninh hai cái, đem trong đồ lót tơ trà sữa đều vặn đến trong ly, rất nhanh cái ly kia lại đẩy non nửa ly. Cái chén một lần nữa đẩy trở về Triệu Dương diện trước, Lưu Húc chứng kiến Triệu Dương sắc mặt khó coi, đánh cái giảng hòa nói ra, được rồi, Triệu Dương đã uống thì tốt rồi, không cần như thế tính toán a, mọi người vui vẻ, tới, bọn họ lại tiếp tục. Có chơi có chịu không thua nổi đừng đùa a, thua còn xấu lắm, còn có mặt gì tử a. Lâm Thấm Viên tiếp tục đâm một cái câu. Xem ra đêm nay nàng là cùng Triệu Dương nổi lên xung đột. Người nào không thua nổi a, ca liền thích uống nguyên vị tất chân trà sữa. Ta uống. Triệu Dương lại đem cái kia non nửa cốc sữa trà uống cạn. Lưu Húc xem Lâm Thấm Viên cùng Triệu Dương hai người quan hệ có chút khẩn trương, kế tiếp bài cục, hắn tận lực pho nở dê ngư a, bọn họ ai thắng ai thua. Liên tiếp mấy cục không phải va nở dê tử phỉ thắng chính là Lưu Húc thắng. Triệu Dương cùng Lâm Thấm Viên nằm ở không thua không thắng cha nở dê tha ý. Lưu Húc cùng va nở dê tử phỉ chỉ là ngươi đạn một cái chán của ta, ta bóp một cái ngươi khuôn mặt, hoặc là ở trên môi hôn một cái ôn hòa nghiêm phạt, mọi người bình an vô sự. Chỉ chốc lát, Lâm Thấm Viên cùng Triệu Dương quan hệ lại khôi phục bình thường. Chứng kiến bọn họ lại hơi chút bình thường đánh võ mồm, Lưu Húc tâm lý lại muốn hai cái này đều là biến thái, một cái uống nguyên vị tất chân trà sữa mới biến thái, một cái hợp với nguyên vị tất chân trà sữa lao biến thái. Theo trên bàn bài cục, Lưu Húc thắng mấy tờ bài. Lúc này hắn chứng kiến Triệu Dương nhìn chằm chằm nhập khẩu xem, hai mắt dại ra, cùng nàng ngồi ở một hàng van nở dê tử phỉ cũng men theo ánh mắt của hắn hướng cửa nhìn lại. Lưu Húc cũng nghi ngờ nghiêng đầu nhìn lại, một người vóc dáng cao gầy cực độ tính hám cô gái trẻ tuổi, đang đi từ cửa vào. Sợ diễm là cái gì khi thấy nàng, ngươi mới chính thức thể nghiệm đến cái gì là sợ diễm. Người nữ kia lang dáng dấp vô cùng xinh đẹp, giữa lông mày mang theo một cỗ câu hồn nhiếp phách lánh diễm, khiến người ta không dám nhìn gần. Tuy là nàng quần áo hát sắc quần dài đem nàng bọc cái nghiêm nghiêm thật thật, nhưng không giấu được cái kia xứng tụng dáng người ma quỷ, đường cong vượt quá hoàn mỹ, là nam nhân sẽ cảm thấy tha thiết ước mơ, là nữ nhân sẽ sâu đậm đố kỵ. Bất quá, bất kể là ước ao vẫn là đố kỵ, đều không người trêu chọc, bởi vì ở nữ lang phía sau, theo hai cái ăn mặc màu đen tây trang nam nhân, nhìn một cái chính là nàng bảo tiêu. Mân tôi hoa đô là có gai, càng làm ở yêu kiểu diễm mỹ lệ hoa hồng, nó đâm cũng là càng rậm rạp. Bê khắc. Ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 4468 09293.